Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra tung tăng như chim sẻ, Mạc Yêu lo rằng nó đã đói bụng rồi. Trước đi một vòng rồi quay về ăn sáng ha. Mạc Yêu cưng chiều vút ve Hỉ Nhạc, mở cửa trước dẫn Hỉ Nhạc ra ngoài. Bà Bảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ nhân và Hỉ Nhạc một cái rồi lại nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, trong nội tâm thầm hô mệt mỏi quá. Mấy ngày tiếp theo, Mạc Yêu có thể nói là rất cẩn thận. Thẳng cho đến tối chủ nhật, khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thiên Khoát mới xuất hiện ở tiệm thú cưng. Hạ tiên sinh, anh đã về rồi. Mạc Yêu rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nở một nụ cười sáng lạn với anh. Hai má đầy đặn, môi mềm vẽ thành một đường cong, xinh đẹp phóng khoáng khiến cho Hạ Thiên không ngừng sửng sốt. Không về nhà trước, anh muốn lái xe đi đường vòng tới đón Hỉ Nhạc. Anh cũng không ngờ việc mình nhớ cún con lại khiến Mạc Yêu nhiệt tình hoan nghênh như vậy, khiến cho lòng anh nổ lên một sự rung động khó hiểu. Trong cả năm, anh có hơn phân nửa thời gian là phải đi công tác. Đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu tràn ngập chờ mong nói với anh: anh đã trở lại. Sự nhiệt thành trong đó làm anh như được trở về với ngôi nhà ấm áp. Nhưng cảm xúc này chỉ trong nháy mắt đã bị anh che giấu rất nhanh. Hỉ Nhạc có khỏe không? Vừa thấy chủ nhân, Hỉ Nhạc đã sớm không nén được xúc động. Mạc Yêu liền tranh thủ thả nó ra. Hỉ Nhạc vội vọt lại làm nũng với chủ nhân. Hạ Thiên Khoát ngồi xổm xuống, dùng hai tay dịu dàng vuốt ve bộ lông sáng bóng. Trong nháy mắt, nét mặt đã thay đổi. Hỉ Nhạc, bà đã trở lại. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh và Cún Yêu tình cảm với nhau, nhưng giọng nói nhẹ nhàng du dương như vậy cùng với nụ cười cưng chiều đến từ một người đàn ông vốn nghiêm túc vẫn khiến Mạc Yêu cảm thấy không quen. Nhưng tình yêu thương của anh lại làm cô cảm động, vô tình lại ngưỡng mộ Hỉ Nhạc thật may mắn. Có điều Hỉ Nhạc là một con chó xinh đẹp, ngoan ngoãn nên ai chẳng yêu thích nó. Nó rất dễ nuôi, khẩu vị không mấy thay đổi, mỗi ngày tôi đều dắt nó đi bộ 1 giờ đồng hồ. Anh xem, cơ thể nó trở nên rắn chắc hơn nhiều này. Mạc Yêu cũng làm theo, ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve sống lưng Hỉ Nhạc. Trải qua một tuần ở chung, cô thật là không nỡ rời xa nó. Hỉ Nhạc mỗi ngày đều đến công viên chạy bộ, cơ thể vốn dĩ đã rất rắn chắc. Hạ Thiên Khoát không chút khách khí dội cho cô một xô nước lạnh. Anh không thích người khác ở trước mặt anh tranh công. Thật sự là rất khó lấy lòng đàn ông mà. Loại người có quyền thế đều tưởng rằng mọi người xung quanh đều vội vã nịnh nọt anh ta. Cô còn không dừng lại, tức là tự mình làm mình mất mặt. Mạc Yêu chậm rãi đứng dậy, không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười, cũng âm thầm hy vọng anh nhanh chóng rời đi. Cô không để cho con chó nào tiếp cận Hỉ Nhạc chứ? Hạ Thiên Khoát đứng dậy, dõi theo đôi mắt anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm bà Bảo ở bên kia cửa thủy tinh. Bà Bảo như chột dạ quay đầu đi nơi khác. Tôi rất cẩn thận. Mạc Yêu trả lời ngắn gọn, đôi mắt sáng ngời tràn ngập tự tin. Hạ Thiên Khoát dừng lại trên khuôn mặt cô một hồi lâu, như muốn xem cô có nói thật hay không. Mạc Yêu tươi cười nhìn lại, tiết tấu trái tim lại không tự chủ được đập nhanh hơn. Cô thực thấy mình may mắn vì không phải cấp dưới của anh. Muốn cô mỗi ngày trải qua cái cảm giác kinh hồn táng đảm này thì khẳng định sống không bằng chết. Hạ Thiên không tự chủ được bắt đầu thưởng thức đôi mắt cô. Bây giờ anh mới phát hiện người phụ nữ trước mắt này thật khó để cho người ta nắm bắt. Lần đầu tiên gặp mặt, cô giống như một tiểu quỷ tinh nghịch, để nói chuyện cũng không có đạo lý rõ ràng. Cái đầu nhỏ xinh xắn, nhưng cả người lại tản mát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Anh thưởng thức đánh giá người phụ nữ trước mắt này. Lúc anh dẫn Hỉ Nhạc rời đi, Mạc Yêu lại bổ sung thêm một câu nói khách sáo áp dụng đối với tất cả khách hàng. Cảm ơn, hy vọng lần sau có cơ hội phục vụ anh. Nhưng trong nội tâm, cô lại thầm nói. Cuối cùng cũng đi. Hạ Thiên Khoát sừng bước quay đầu lại, dùng biểu lộ rành mãnh nhìn cô. Thật sự còn muốn phục vụ tôi sao? À, không ngờ anh lại dùng chiêu này. Mạc Yêu lập tức sừng sốt, tuy nhiên rất nhanh lại chìa ra nụ cười tươi, lại có phần xấu hổ, lưng áo sớm đã có một tầng mồ hôi lạnh. Dạ đương nhiên rồi, Hạ tiên sinh, hoan nghênh rảnh rỗi lại đến. Tôi sẽ còn đến nữa. Anh nói như chém đinh chặt sắt, khóe miệng lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt, làm cho Mạc Yêu kinh hồn táng đảm. Bất quá ít nhất cô đã lưu lại được ấn tượng tốt cho vị khách khó chịu này. Cô ngủ một mạch cho đến lúc tỉnh, nằm ở trên giường xem tivi cho đến khi lại thiếp đi, không thì thuê một chồng tiểu thuyết về xem rồi mở miệng bình luận. Đúng là lối sống độc lập kinh điển. Hôm nay Bách Chữ lại vội vã kéo cô ra khỏi nhà, kéo cô thoát khỏi hàng ngũ phụ nữ sống độc lập. Tiểu yêu, giờ nghỉ rảnh rỗi đừng có ngủ, buổi trưa cùng mình đi uống trà nhé. Chồng mình qua Mỹ công tác rồi, không cho mình đi cùng thật là nhàm chán. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh làm nũng của Bách Chữ. Này Tiểu Bách, mình cũng không phải chồng cậu, mình van cậu đừng dùng giọng làm nũng với mình có được không, hại mình nổi hết cả da gà. Mạc Yêu khoa trương nói, thân thể thoáng run lên. Phụ nữ có thai nên an tâm ngồi nghỉ ở nhà, thời kỳ mới mang bầu việc đi đường rất nguy hiểm. Trong bốn người Bách Chữ là người không có nghĩa khí nhất, lúc trước nói oang oang không cần tình yêu, không cần kết hôn, tôn thờ cuộc sống độc lập, lúc già thì vào viện dưỡng lão. Ai ngờ cô gái nhỏ nhắn này không lâu sau lại cùng với tổng tài nhãn hiệu trang sức Acker nổi danh truyền tiếng xấu, mấy tháng sau lại như tia chớp kết hôn, đồng thời cũng thăng chức làm mẹ. Các cô bạn tốt dĩ nhiên chỉ còn biết chúc phúc cho cô, nhưng lúc gặp mặt vẫn không quên trêu chọc cô trọng sắc khinh bạn, phản bội lời hứa. Ở nhà vẫn thói quen vậy, thật là nhàm chán. Chồng mình đến cả cửa hàng quần áo cũng không cho đi, ở nhà đang chất một đống đơn đặt hàng đến kỳ đây này. Bách Chữ tuy là oán trách, nhưng nghe giọng nói là biết cô là một người phụ nữ hạnh phúc. Đi thôi, đi uống trà chiều xong sẽ không còn buồn nữa. Mạc Yêu vội vàng từ chối. Mình không muốn phiền phức, đi uống trà chưa xong còn phải trang điểm, còn phải nhã nhặn như các loại phu nhân giống cậu, mình không quen làm vậy. Cô hay mặc áo cộc tay, quần jean, còn khi ở nhà ngày nghỉ thì ngay cả đồ lót cũng không mặc, chứ nói chi là trang điểm. Này, cái gì mà phu nhân, cậu dám xem thường mình? Bách Chữ rốt cuộc cũng dùng lại giọng điệu hồi còn làm bạn thân. Bất quá cái cảm giác có một người để dựa vào, có một người yêu thương mình cũng thật tuyệt. Khách nam bên cậu hình như cũng đông lắm phải không? Có ai còn độc thân không? Nhanh chạy đến tìm người đàn ông yêu thương cậu đi. Mình không thèm, mình có bà bảo làm bạn là được rồi. Đàn ông so với chó cũng không bằng, bọn họ yêu cậu trong một lúc chứ không thể yêu cậu cả đời. Nhắc tới khách hàng nam, trong đầu Mặc Yêu nhất thời nhớ tới hình ảnh Hạ Thiên Khoát đối xử dịu dàng với Hỉ Nhạc. Cô vội vàng cố gắng xua đi hình ảnh đó. Tên đàn ông thối kinh khủng kia đừng có lại xuất hiện trước mặt cô nữa. Trước kia mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng với tiểu gia nhà mình thì khác. Bách Chữ đắm chìm trong hạnh phúc, hy vọng cô bạn tốt cũng có thể may mắn giống như cô. Mình biết rồi, cậu nhớ nắm chặt lấy hạnh phúc của mình, đừng lo lắng cho mình nữa có được không? Một mình vẫn có thể sống tốt. Mạc Yêu đương nhiên có thể cảm nhận được việc cô bạn tốt đang toan tính, nhưng cuộc sống trói buộc như vậy dường như không thích hợp với cô. Đúng lúc này, chuông cửa trong tiệm vang lên. Mạc Yêu sợ hãi khách hàng có chuyện gấp tìm cô nên vội vàng cúp điện thoại. Cô vội vàng chạy xuống lầu, bà bảo đang rẻ chừng lấy chân ấn điều khiển từ xa để đóng cửa sắt lại, bỗng bị chủ nhân đuổi ra sau văn phòng làm việc. Cửa mở được một nửa, cô cúi xuống nhìn xem người đến là ai, thì thấy khuôn mặt còn lạnh lùng hơn trước của Hạ Thiên Khoát nổi giận đùng đùng như là đi trả thù. Cửa sắt còn chưa mở ra hết thì Hạ Thiên Khoát đã bước vào, lấy khí thế mãnh liệt tới gần Mạc Yêu, dùng giọng lạnh lùng nói. Cô nhìn chuyện tốt mình làm đi. Sao vậy? Mạc Yêu lùi về phía sau, một luồng mắt lạnh chạy dọc sống lưng. Hạ Thiên Khoát hừ nhẹ một tiếng, rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sự vô tội của cô. Còn nói mình đã rất cẩn thận, giờ Hỉ Nhạc đã mang bầu, cô còn có gì để nói? Không thể. Những lời này như sét đánh ngang tai, bước đi của Mạc Yêu cũng trở nên chậm chạp hơn, da đầu run lên. Làm sao có thể? Đừng giả vờ vô tội nữa, tôi mới dẫn Hỉ Nhạc đi khám bác sĩ thú y. Anh ta nói nó đã mang thai 3 tuần, hôm trước vừa đưa tới tiệm của cô thì hôm sau đã thụ thai, cô đừng hòng chối cãi. Mấy ngày nay, anh bận công việc không chơi với Hỉ Nhạc được nên ban ngày đánh đưa cho quản gia chăm sóc. Hôm nay thật vất vả mới bớt chút thời gian được, nhưng Hỉ Nhạc lại nôn mửa. Vốn tưởng rằng ăn phải đồ hỏng nên anh đưa nó cho bác sĩ ở viện thú y, lại phát hiện ra chuyện này làm anh rất tức giận. Anh như người cha gặp phải chuyện con gái bé bỏng của mình mang thai. Trong nội tâm vừa đau lòng, vừa muốn giết cái con chó đực thối tha đó. Một đôi mắt giết người chộp thẳng vào bà Bảo ở đằng sau cánh cửa thủy tinh kia. Mạc Yêu lùi lại vào trong, tay phải vị vào bàn làm việc mới đứng vững được. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không thể, tôi vẫn luôn để mắt tới Hỉ Nhạc. Bà Bảo còn không đến gần nó, huống hồ là những con chó khác. Ngày thụ thai, có khi bác sĩ đã tính sai. Cô cố gắng nhớ lại tuần lễ vừa rồi, từng chi tiết một. Cô vẫn luôn rất cẩn thận để mắt, cửa hồ không rời khỏi cửa tiệm một bước. Dù cho lên lầu cũng sẽ dặn dò A Quan và Tiểu Khiết làm sao có thể xuất hiện sai sót, nhất định là nhầm lẫn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không còn huyết sắc, lộ ra sự bối rối và khó tin. Hạ Thiên Quát lại cho rằng cô đang diễn trò vì muốn trốn tránh trách nhiệm. Người phụ nữ này xem ra một chút kỹ năng cũng không có. Hạ Thiên Quát vốn hơi có hảo cảm với cô, thầm nghĩ nếu cô dũng cảm nhận lỗi, có lẽ hai người sẽ cùng nhau giải quyết. Nhưng cô lại không chịu nhận sai lầm, khiến anh cảm thấy rất thất vọng. Thì ra cô vẫn luôn bày ra vẻ mặt vô tội trong khi làm ăn, mà anh thì rất khinh bỉ loại giả dối trèo trống theo tâm lý từng khách hàng thế này. Tôi có mang theo giấy tờ của các bệnh viện thú y nổi tiếng. Các bác sĩ ở đó chuẩn đoán nói đó đang ở thời kỳ động dục cần giao phối. Anh như đã chuẩn bị trước mà móc những tờ giấy trong túi ra. Cô nói bác sĩ thú y có khả năng chuẩn đoán sai ngày thụ thai. Nhưng không lẽ cả hai bác sĩ cùng chuẩn đoán sai sao? Anh đem ba tờ giấy để trên bàn. Mạc Yêu dùng ngón tay run rẩy cầm lên nhìn, đều là những bác sĩ thú y ở những bệnh viện lớn. Trên đó rõ ràng viết ngày Hỉ Nhạc thụ thai là vào ngày hôm sau khi anh dẫn nó đến tiệm của cô, khiến cho cô hết đường chối cãi. Thử tỉnh táo hồi tưởng lại từng chi tiết. Hôm đó là ngày nghỉ, bọn cô ở nhà, Hỉ Nhạc có thể nói là không rời khỏi tầm mắt của cô. Cô vội vã giải thích cho Hạ Thiên Quát tình hình ngày hôm đó, nhưng biểu hiện của anh đối với cô càng ngày càng khinh miệt, coi cô như một tên lừa đảo. Sự thật bày ra trước mắt, dù cô có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là lời nói dối. Tôi nghĩ sẽ đưa chuyện này ra tòa phán xét. Anh lạnh lùng uy hiếp, cố ý xem nhẹ cảm giác mềm lòng khó hiểu đang lan tỏa nơi đáy lòng. Chứng cứ đã chứng minh, Mạc Yêu không thể không thừa nhận Hạ Thiên Quát nói không đúng sự thật. Ý nghĩ như vậy làm cho cô thấy tuyệt vọng, nghĩ đến việc sắp đối mặt với một cửa ải khó khăn, cô cảm giác thấy giống như bị một hòn đá hung hăng đập một cái. Không biết làm sao, cô chỉ có thể thừa nhận. Thấy cô bắt đầu rơi nước mắt, Hạ Thiên Quát hừ nhẹ một tiếng. Thu hồi nước mắt của cô đi, đừng hy vọng tôi sẽ mềm lòng. Trong mắt anh chỉ có hai loại người, người có thể dùng và người vô dụng. Người phụ nữ dùng nước mắt làm vũ khí là người vô dụng và đê tiện nhất. Lời nói khinh miệt tự tôn của Mạc Yêu, cô lau khô nước mắt, cố gắng làm cho mình có vẻ có thể đảm đương. Hiện tại hối tiếc đã muộn, trước mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề. Bởi vì tiệm sơ sẩy tạo ra vấn đề phức tạp cho anh, tôi thật xin lỗi, Hạ tiên sinh. Chuyện cho tới trước nay, tôi không có gì để nói. Cô cúi người thật thấp, biểu hiện như muốn nói mình sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt hại và bồi thường. Hạ Thiên Quát đối với việc cô nhanh như vậy mà đã chấn định, cảm thấy kinh ngạc. Dựa vào tính nghiêm trọng, phần lớn mọi nhà kinh doanh đều chống chế để có thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hành động của Mạc Yêu lại ra ngoài dữ liệu của anh. Nhưng anh cố không biểu hiện vẻ kinh ngạc trên mặt. Cô đương nhiên không thể phản đối, chỉ cần cô làm theo hợp đồng bồi thường. Về phần đã tạo nên sai lầm thì hiện nay chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Câu nói sau cùng khiến cho Mạc Yêu ngơ ngẩn. Anh nói muốn như thế nào? Đương nhiên xử lý sạch sẽ. Bác sĩ thú y nói lần đầu tiên động dục đã mang thai đối với cơ thể mẹ rất nguy hiểm. Tôi sẽ không để cho Hỉ Nhạc mạo hiểm sinh con. Nếu có, Hỉ Nhạc chỉ có thể sinh con có huyết thống thuần khiết chứ không phải giống tạp chủng không rõ lai lịch. Không thể... Vừa nghe anh nói muốn bóp chết sinh mạng trong bụng Hỉ Nhạc, Mạc Yêu không thể nào tỉnh táo được. Bất chấp hai người đang đứng ở hai vị thế khác nhau, cô giơ tay bắt lấy cánh tay Hạ Thiên Quát cầu khẩn. Tuy sinh ra không phải chó thuần chủng, nhưng đây cũng là sinh mệnh mới, mong anh đừng làm tổn thương nó. Cô tính định mang bà Bảo đi buộc caro, thắt ống dẫn tinh ngăn khả năng sinh dục, cho nên con của Hỉ Nhạc cũng chính là đứa con duy nhất của bà Bảo. Có thể nói là kết tình của tình yêu. Biết rõ anh chán ghét nước mắt, nhưng cô lại không nhịn được, bắt đầu nức nở vì sinh mệnh bé nhỏ mà cầu xin. Nếu cô muốn hỉ nhạc sinh hạ cho con cho tôi nuôi, nếu như tôi không thể, thì nhất định tìm cô chăm sóc chúng. Thái độ của cô vượt qua mọi dự liệu của Hạ Thiên Quát. Thấy cô không ngừng cầu xin anh, không phải vì 500 vạn bồi thường, mà là vì mấy chó con chưa sinh ra. Ngữ điệu khẩn thiết cùng nước mắt làm cho anh có chút rung động. Nhưng cảm thụ của anh không chỉ có vậy, mà còn do mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ trên người cô kích thích giác quan của anh. Anh có biết là trên người phụ nữ không xịt nước hoa cũng có thể có loại hương vị tuyệt vời này. Hơn nữa đôi môi mềm hơi vểnh lên, càng tròn tươi mới như một loại ô mai mê người. Thậm chí dù anh rất ghét nước mắt, nhưng nhìn lại cô thấy điềm đạm đáng yêu, như khát vọng mong được tha thứ của trẻ con vậy. Hạ Thiên Quát thấy kinh ngạc, tại sao trong đầu mình lại sinh ra những ý nghĩ không thực tế, ảo tưởng như vậy. Yêu một người phụ nữ là một chuyện sai lầm, nhưng anh lại không phát hiện ra giọng mình đã hơi mềm mỏng lại. Cô hãy nghĩ cách trả xong 500 vạn rồi nói sau. Tôi căn bản không trả nổi. Cô nghĩ thế nào cũng không thể lấy đâu ra 500 vạn. Lúc trước mở tiệm này, cô một xu cũng không có, còn phải mượn của người khác, và dựa vào một khoản gom góp được từ hồi còn làm nhân viên mậu dịch tại một công ty chứng khoán mấy năm trước. Hôm nay lại phạm phải sai lầm như vậy, lòng tự trọng siêu cường của cô không cho phép nói với bất kỳ ai về chuyện này, chớ nói chi là vay tiền. Tôi chỉ có cái tiệm này, còn 20 vạn gửi trong ngân hàng... Cô lúc này mới phát hiện mình còn đang vịn cánh tay anh, vội vàng rút về, kéo lại khoảng cách giữa hai người, chán nản gục đầu. Hôm nay chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Anh muốn tố cáo tôi bội ước hay thế nào cũng được, tôi có thể đem tất cả tài sản bồi thường cho anh, nhưng xin anh đừng tổn thương con của Hị Nhạc cùng Bảo Bảo có được không? Dù cho dù trời có sập xuống đầu Mạng Yêu, vẫn không quên thay những chó con chưa được sinh ra mà cầu xin. Tính cách cố chấp này làm cảm động Hạ Thiên Khoát, cũng giống như trước kia, anh đồng ý giao Hỉ Nhạc cho cô một cách tin tưởng. Vì sao cô muốn lưu lại những chó con? Tạp chủng căn bản không có giá trị gì. Người làm ăn chỉ coi trọng lợi ích và hiệu suất, càng không có chuyện làm ra việc tổn hại tới mình. Bởi vì anh là như thế, nên anh không cho phép mọi mối nguy hiểm khiến Hỉ Nhạc sinh hạ chó con. Mạc Yêu nóng lòng phản bác. Với tôi mà nói, mỗi một con chó sinh ra đều có giá trị của nó. Như bà bảo đây, nó mới sinh ra không bao lâu đã bị vứt bỏ ngoài đường, nhưng duyên phận lại cho chúng tôi gặp nhau. Nó cho tôi niềm tin để mở tiệm thú cưng này, cũng làm cho cuộc sống của tôi thêm phong phú. Đây là giá trị tồn tại của mỗi con chó. Cho dù nó là một tạp chủng, nhưng trong mắt tôi, bà bảo cũng giống như anh đối với Hỉ Nhạc, yêu thương tựa như đó là một người giống như chúng ta. Cô tự nhiên đưa bàn tay để lên ngực mình, bộ dáng chứng minh cho anh thấy thật lòng, làm cho tâm của Hạ Thiên Khoát hoảng sợ. Anh thực sự đối với Hỉ Nhạc đau như con ruột của mình. Cô quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng anh vẫn không muốn trực tiếp thừa nhận mình đã bị cô thuyết phục. Hạ Thiên Khoát bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm của anh không có sắt đá như vậy. Chỉ là suy nghĩ đến thực tế, Hỉ Nhạc lần đầu mang thai nguy hiểm, tương đối cao, nhưng xác suất thành công cũng không thấp nếu hết lòng chăm sóc kỹ càng. Anh không ngừng cân nhắc lại lời cô nói, trong đầu đột nhiên sinh ra những ý nghĩ chưa từng có trước đây. Tuy làm như vậy, đối với anh cũng có chỗ không tốt, có thể sẽ hy sinh Hỉ Nhạc, nhưng những chú ý xoay quanh trong đầu lại khiến anh cảm thấy có chút hưng phấn. Được rồi, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Nếu cô có thể cam đoan cho Hỉ Nhạc bình an sinh hạ trò con, tôi sẽ buông tha cho chúng nó. Chó con sẽ đưa cho cô nuôi. Anh lạnh nhạt nói, đôi mắt thâm thúy lóe ra những tia sáng. Mạc Yêu ngẩng đầu lên, không kìm được tự mình lâm vào mông lung. Tôi có bản lãnh gì? Tôi cũng không phải bác sĩ thú y. Con mắt của người đàn ông này như dấu nam châm, có khi làm cho người ta không dám nhìn thẳng, có khi lại có thể di chuyển ánh mắt. Thực tế bây giờ, ánh mắt của cô ẩn chứa sự nghi ngờ, nhưng hình thức đề nghị này lại làm cho đáy lòng cô có chút hưng phấn. Tôi sẽ lưu lại cái thai của Hỉ Nhạc, nhưng cô phải đến nhà tôi tự mình chăm sóc cho nó, cho đến khi nó sinh đẻ bình an mới thôi. Anh bình tĩnh tuyên bố, anh chỉ muốn xem người phụ nữ này có tài cán gì, có thể vì những động vật nhỏ này mà hy sinh đến mức nào. Nếu như từng sinh mạng đều có giá trị của nó, vậy anh muốn nhìn xem giá trị của cô nằm ở đâu. Là tùy tiện nói là một trong những công phu của phụ nữ để đối phó, hay thật kia biểu hiện chăm chú cố chấp của cô, thật tình yêu thương từng sinh mạng nhỏ bé này. Từ trước đến nay, anh không bao giờ làm việc mà không có lợi ích. Nhưng người phụ nữ này lại có thể kích thích thiện tâm nơi anh. Có lẽ anh muốn biết trên người mình còn những nét tính cách nào khác nữa, lại càng muốn thăm dò bản tính của cô. Hơn nữa Hỉ Nhạc cần có một người trông nom đặc biệt, cô là người thích hợp nhất. Mặc Ưu đoán không ra chuyển biến của anh, chỉ có thể cảm nhận được đề nghị không thể nào tưởng tượng này. Tiệm của tôi thì làm sao bây giờ? Cô không phải nói tiệm này chỉ có vẻn vẹn mấy chục vạn. Sau này đương nhiên do tôi tiếp nhận, dựa vào suy đoán của tôi, tiệm này một năm bất quá cũng lãi được 100 vạn. Lấy lãi 8 phần thì trong vòng 7 năm có thể lấy lại 4. Chờ Hỉ Nhạc sinh hạ cho con, cô tiếp tục trở về tiệm làm việc. Nhưng trừ phí quản lý thì toàn bộ lợi nhuận thuộc về tôi. Cô chỉ xem như làm công công trả nợ 7 năm, coi như hợp lý rồi. Hạ Thiên Quách dĩ nhiên phải nhận tiền bồi thường của cô, hơn nữa rất nhanh đã đưa ra hình thức xử phạt. Trong mắt Mạc Ưu, anh biến thành ma vương khát máu thích ăn tươi nuốt sống. Nhưng Mạc Ưu không có quyền lựa chọn, mà cô cũng không thấy sai ở chỗ nào. Huống hồ một tiệm thú cưng nhỏ bé làm sao đấu lại một tập đoàn lớn. Như vậy so với đóng cửa tiệm thú cưng còn phải bỏ ra 500 vạn để trả nợ, coi như còn có nhân tính hơn. Xem ra cô còn phải cảm tạ anh ta đã tha thứ. Mặc dù không muốn, nhưng Mạc Ưu vẫn phải cúi đầu. Đúng vậy Hạ tiên sinh, tôi chỉ có thể dùng phương pháp này để bồi thường tổn thất của anh. Ngữ khí của cô có vẻ bình tĩnh nhưng lại thật yếu ớt. Chó con có muốn hay không? Hạ Thiên Quát không thích bộ dạng này của cô lúc này. Anh muốn thấy người phụ nữ trước mặt này tràn đầy tin tưởng, thậm chí không sợ ánh mắt sắc bén của anh. Tôi muốn. Vừa nhắc tới chó con, tinh thần của Mạc Ưu liền quay trở lại, liền vội vàng bày ra biểu lộ cấp thiết. Vậy mau cùng tôi về nhà. Hạ Thiên Quát lạnh nhạt nói. Tôi còn rất nhiều việc cần xử lý. Sự việc đến nồng nỗi này khiến cho Mạc Ưu có chút bối rối. Cho cô thời gian 3 ngày để sắp xếp mọi chuyện. 3 ngày sau, tôi sẽ gọi luật sư mang thư hòa giải tới cho cô ký. Trên nguyên tắc cô vẫn là chủ của tiệm này. Còn trong lúc này, tôi sẽ tìm một người khác thay cô đảm đương mọi việc trong tiệm. Còn nhân viên thì vẫn giữ lại làm tiếp. Bất quá mọi chi phí hoạt động trong tiệm sẽ do bên kế toán công ty tôi xét duyệt. Lợi nhuận mỗi tháng sẽ đưa vào tài khoản của tôi. Anh tới gần trước mặt Mạc Ưu, tư thế cực kỳ mang tính uy hiếp. Trong 3 ngày này, cô đừng nghĩ tới việc chạy trốn, tôi sẽ cho người theo dõi cô. Nếu cô thực sự muốn bỏ chạy, tôi có biện pháp rất nhanh đưa cô vào tù. Lời tôi nói ra từ trước đến nay luôn làm được. Mạc Ưu cố gắng trấn định trái tim đang đập mãnh liệt trong ngực. Ánh mắt cảnh cáo kia thật giống chúa tể ma vương của địa ngục. Giống như muốn tuyên cáo cô sau này vĩnh viễn chỉ có thể bị nhốt ở dưới sâu lòng đất. Nhưng cô vẫn gắng gượng không muốn mình bị đánh ngã. Tôi sẽ giữ lời. Dù cô đã thua, nhưng không muốn ngay cả lòng tự trọng cũng phải lấy ra bồi thường. Rất tốt. Hạ Thiên Quát không tự chủ được, nhếch khóe miệng lên. Mạc Ưu lại không nghĩ ra cái mỉm cười này có hàm nghĩa gì. Cô vẫn còn cố gắng vùng vẫy. Trong khoảng thời gian chăm sóc Hỉ Nhạc, tôi có thể mang theo bà bảo không? Cô nghĩ rằng tôi sẽ cho cái thứ đã khi dễ Hỉ Nhạc ấy vào nhà sau. Đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn ấy, Mạc Ưu mơ hồ nhìn thấy sau lưng anh như mọc ra một đôi cánh màu đen giống như đôi cánh của ma vương. Cô như quả bóng xì hơi ngã lên ghế, toàn thân như trà sát phải khối băng đến lạnh run. Cô có cảm giác mình như đang chìm trong một cơn ác mộng, lại không biết là bị sao nữa. Không biết thất thần bao lâu, cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng vang khác thường, Mạc Ưu quay đầu nhìn lại. Chân trước của bà Bảo đặt trên cửa thủy tinh không ngừng cào cào. Bà Bảo. Cô theo phản xạ đứng dậy, chạy tới cửa thủy tinh. Lần đầu tiên nhìn thấy động tác này của chó yêu thì mới biết ra cẩn thận mấy cũng có chỗ sơ sót. Cô dùng tất cả khí lực còn lại mở cửa thủy tinh ra, bà Bảo liền chạy lại làm nũng với cô. Cô ngã ngồi trên đất ôm chặt bà Bảo, khóc không ra nước mắt. Bà Bảo tùy ý ôm cô trong lòng, thầm nghĩ, mẹ người làm sao vậy? Chương 3. Bạn tốt à, không ngờ lần này cậu lại nhỏ mọn như vậy. Chỉ là một tiệm thú cưng nhỏ nhỏ cũng phải phiền đến đại luật sư tôi. Luật sư chuyên trách của tập đoàn vận tải hàng hải Hải Thiên, Tôn Thiên vừa đi vào văn phòng tổng tài, liền mở miệng khiêu khích cậu bạn cùng lớp kiêm bạn tốt từ nhỏ đến lớn. Có ký không? Hạ Thiên Quát lườm anh một cái, đưa đơn bồi thường cho Tôn Thiên. Tuy rất không tình nguyện, nhưng vẫn ký. Tôn Thiên đưa túi giấy trong tay cho Hạ Thiên Quát, nhưng vẻ mặt lại hiếu kỳ. Nói thật đi, cậu làm gì phải đuổi tận giết tuyệt người ta thế? Lỗi của cô ấy chỉ là không cẩn thận để Hy Nhạc mang thai. Bắt người ta bồi thường 500 vạn không khỏi hơi quá đáng đó. Tôn Thiên đối với việc bạn tốt của mình phải phí công phí sức, đúng là cảm thấy hứng thú. Sinh ra tại một thế gia về vận tải, Hạ Thiên Khoát từ lúc học tiểu học tại trường tư lập thời đại đã tự hình thành cho mình một cách sống. Cùng trường 12 năm, Hạ Thiên Khoát một mực trải qua cuộc sống nghiêm cẩn tự hạn chế để chuẩn bị kế thừa xí nghiệp của gia tộc. Tốt nghiệp trung học, hai người cùng đến Mỹ học Harvard, một người học quản lý xí nghiệp, một người học pháp luật. Hạ Thiên Khoát tiếp quản tập đoàn vận tải đường thủy Hải Thiên từ trong tay cha mình. Tôn Thiên là luật sư của phòng sự vụ phụ trách công việc pháp luật cho Hải Thiên. Theo hiểu biết của Tôn Thiên về bạn học cũ, Hạ Thiên Khoát coi trọng hiệu suất, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Lần này lại tốn công vì một bà chủ tiệm thú cưng làm cho anh thấy không thể tưởng tượng. Hạ Thiên Quát không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào. Loại phụ nữ chỉ biết dựa vào mồm miệng để buôn bán, một chút cũng không đáng tin. Thần Tô là người bị hại, đương nhiên muốn đòi hỏi quyền lợi thuộc về mình. Cũng coi như giáo huấn cô ta vì tội trốn tránh trách nhiệm. Anh nhìn kỹ chỗ ký tên trên hợp đồng, lúc này mới nhớ rõ cái tên Mạc Ưu. Tôn Thiên vì lời lẽ thẳng thắn hùng hồn của anh chàng cảm thấy nghi hoặc, bèn thử nói. Nhưng mà vị Mạc tiểu thư kia thoạt nhìn cũng rất ngọt ngào. Ngọt ngào là khi cô cười rộ lên. Hôm nay Mạc Ưu luôn nhăn mày, Tôn Thiên thật đúng là lo lắng. Bả vai nhỏ bé và yếu ớt có thể chịu được trách nhiệm như vậy không? Nghe bạn tốt ca ngợi, làm Hạ Thiên Quát bất chợt nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Mạc Ưu khi nói. Anh đã về. Câu nói này tự hồ đã khắc sâu trong đầu anh, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất kể một ai, thậm chí chính là bản thân. Thật sao? Tôi không để ý. Đúng là có rất ít người con gái có thể khiến cho anh để ý. Con mắt khôn khéo của Tôn Thiên khẽ xẹt qua, khựng lại trong đáy mắt của anh bạn tốt. Nét mặt và cử chỉ của anh đều quá không bình thường. Hạ Thiên Quát từ nhỏ đã là người kế thừa của tập đoàn Hải Thiên. Từ trước đến nay đều là vì công việc mà sống, rất ít khi đối với bất kỳ người nào sinh ra hứng thú. Là người đàn ông làm việc điên cuồng đã dọa chạy bà cô bạn gái. Tôn Thiên cảm thấy lần này lại không giống thế. Anh có dự cảm, Mạc Ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của Hạ Thiên Quát. Mặc kệ là theo chiều hướng tốt hay xấu, anh vẫn tin tưởng là mình đúng. Tôi không có thời gian lãng phí cho mấy thứ linh tinh. Hạ Thiên Quát lạnh lùng, cắt đứt sự đắc ý của anh bạn tốt, khẳng định lại sự bàng quang của mình. Người đâu? Tôn Thiên cố ý giả ngu. Ai cơ? Hạ Thiên tức giận trừng mắt nhìn anh. Cô gái kia. Cô gái nào? Vị đại luật sư này không muốn sống đùa giỡn khách hàng lớn nhất của anh. Mạc Ưu, người đâu? Lần đầu tiên nói cái tên này ra, Hạ Thiên lại cảm thấy không được tự nhiên. Cô gái dễ thương kia hả? Chiếu theo phân phó của cậu đến hẹn trong đơn là trực tiếp áp giải đến trại giam. Tôn Thiên dùng ngôn ngữ trong nghề phóng đại tình cảnh của Mạc Ưu, cũng giả bộ làm ra biểu lộ đau lòng. Thực là đáng thương, cậu nên nhìn vẻ mặt của cô ấy lúc rời khỏi tiệm thú cưng. Trước đó, Hạ Thiên Quát đã phân phó Tôn Thiên đến hẹn trực tiếp đưa Mạc Ưu đến nhà anh, bắt đầu chịu trách nhiệm chăm sóc Hỉ Nhạc. Cô ta làm sao? Hạ Thiên Quát hơi nhíu mày, trực giác nghĩ tất cả phụ nữ chắc chắn sẽ có phản ứng này. Cóc sứt mướt tranh thủ sự đồng tình ư? Sai. Tôn Thiên duỗi ngón trỏ ra trước mắt anh lay lay. Trái ngược, vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, chính là đã thu hết nước mắt vào trong, khiến người ta đau lòng nha. Có cái gì mà đau lòng, làm sai thì nên trả giá, đây là việc buôn bán nên gánh chịu. Hạ Thiên Khoát nói không có chút tình cảm nào, nhưng trong óc lại không tự chủ được mà tưởng tượng nét mặt của cô khi đó. Hơn nữa, khẩu khí của Tôn Thiên làm cho anh rất không thích. Nếu cậu đau lòng, giúp cô ta 500 vạn đi. Tôi á, đừng có lẫn lộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net